Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, cái gì gọi là kinh hỉ? Liên quan tới những lời này, Lại Tiểu Mông cũng quên đến tột cùng là ai nói. Bất quá nghe liền phi thường có đạo lý. Bởi vì hắn nhưng là có tiền đề. Lần trước tại hội chợ anime lên không chớp mắt nhìn chằm chằm những cô gái khác chân dài to. Nhìn đến con người đều thiếu chút nữa rớt xuống. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông vội vàng thức dậy mở ra chính mình tủ quần áo. Ở bên trong lục soát cái gọi là tất lụa ống dài. Khoan hãy nói, thật có như vậy vài đôi hắc cùng bạch. Thuận tay cầm lên hai cặp màu sắc bất đồng tất lụa ống dài. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia mê mang. Hắn đến tột cùng thích màu đen, vẫn ưa thích màu trắng. Đối với Lại Tiểu Mông tới nói, chính nàng là ưa thích màu đen, bởi vì màu đen thoạt nhìn có loại cảm giác thần bí, đồng thời lộ ra càng thêm hấp dẫn mê người, cho tới màu trắng, có loại hoạt bát khả ái cảm giác. Đương nhiên, này hai loại nhan sắc đều là tinh khiết muốn trần nhà. Ách, tính toán một chút, dứt khoát toàn bộ đều xuyên một hồi, này không liền quyết định được. Lại Tiểu Mông vội vàng tại trong tủ treo quần áo tìm được càng nhiều tất chân. Lặng lẽ đem những này hắc bạch song sắc tất lụa ống dài cho đơn độc đặt ở một bên. Ngay sau đó tiện đóng lại tủ quần áo. Lạch cạch một hồi lại nằm lại trên giường mình. Trong đầu ảo tưởng hắn thâm tình biểu lộ. Nhất thời chọc cho tâm hoa nộ phóng. Hiện tại, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mồi lửa. Chờ tìm một thích hợp thời gian. Theo bá mẫu nói một chút. Để cho nàng kêu Thẩm Nịnh mang theo ta đi Disney chơi đùa. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải tranh thủ mẹ đồng ý mới được. Do dự một chút, Lại Tiểu Mông từ trên giường ngồi dậy, mang dép trực tiếp rời đi gian phòng của mình. Rất nhanh thì đi xuống lầu. Tại phòng bếp phát hiện mẹ thân ảnh, lập tức lấy dũng khí hướng phòng bếp phương hướng. Bước ra chính mình nhịp bước. Mẹ, chấm ngoặc kép, lễ quốc khánh, ta muốn đến Disney đi chơi. Lại Tiểu Mông nói. Có lẽ là hai mẹ con thần giao cách cảm, làm Trương Huệ nghe được con gái muốn ra ngoài chơi sau. Không khỏi xoay người lại nhìn nàng, khóe miệng hơi nâng lên một tia đường vòng cung, cười nói, bà mẹ khả năng không có thời gian này, có thể lại không yên tâm ngươi đi một mình. Vậy ngươi hỏi một chút Tiểu Nịnh, hắn có nguyện ý hay không cùng đi với ngươi? Nếu như hắn nguyện ý cùng ngươi đi mà nói, bà mẹ cũng không có ý kiến gì. Trương Huệ cười nói, ngươi tìm một cơ hội hỏi hắn một chút đi. Nhìn chính mình mẹ có chút thâm ý nụ cười. Lại Tiểu Mông vừa ngượng ngùng vừa đành chịu. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Bởi vì chính mình đã được đến rồi muốn câu trả lời. Đến khi hắn có nguyện ý hay không, cái này tăng thêm không trọng yếu. Hắn không muốn cũng phải nguyện ý. Ồ, chấm ngoặc kép, ta lên trước lầu. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông điên cuồng chạy trốn. Nhìn con gái hoảng hốt chạy bừa chạy trốn dáng vẻ, Trương Huệ lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Phút chốc, vẻ mặt hơi lộ ra nhiều chút mong đợi cùng hướng tới. Lúc này Trương Huệ trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng làm bà ngoại cảnh tượng. Bá mẫu, ta không có quấy rầy đến ngài chứ? Lại Tiểu Mông nằm ở trên giường, đang cùng Thẩm Nịnh mẫu thân Trịnh Yến gọi điện thoại. Đương nhiên không có, bá mẫu vừa vặn xử lý xong văn kiện. Trịnh Yến nhận được chính mình khâm định tương lai con dâu điện thoại, tâm tình rất là cao hứng, cười híp mắt nói, thế nào, tìm ngươi bá mẫu có chuyện gì không? Chính là, chấm ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng nhấp môi dưới, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói, bá mẫu là như vậy. Lễ quốc khánh lập tức phải đến. Ta muốn đi Disney chơi đùa. Thế nhưng ba mẹ ta không có thời gian theo ta đi. Lại không yên tâm ta một người đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Trịnh Yến nhất thời biết Lại Tiểu Mông ý đồ. Cười híp mắt nói, muốn cho Thẩm Nịnh cùng đi với ngươi đúng hay không? Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nhẹ giọng đáp ứng. Bá mẫu biết. Chờ chút ta sẽ cùng hắn giảng. khiến hắn thật tốt phụng bồi ngươi. Trịnh Yến cười nói, đúng rồi, dự định chơi đùa mấy ngày. Chơi đùa, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông muốn nói chơi một năm ngày năm đêm trở lại. Nhưng lại sợ hãi điên cuồng như vậy kế hoạch, sẽ để cho tự mình ở Trịnh Yến trong lòng hạ xuống độ hào cảm. Vội vàng sửa lời nói, liền một hai ngày đi, một hai ngày lại cái gì tốt chơi đùa. Trịnh Yến nghiêm túc nói, ta nhớ được gì đó Disney tại Thân Thành chứ. Đây chính là quốc tế thành phố lớn, thú vị địa phương có rất nhiều. Dứt khoát như vậy, các ngươi chơi một năm sáu ngày trở lại. Trịnh Yến cái phương án này rất được lại tiểu mông vui vẻ. Bất quá vì lộ ra chính mình dè đặt, hơi lộ ra một chút do dự nói. Này, nhiều ngày như vậy, có thể hay không quá mệt mỏi? Cái này có gì mệt mỏi? Ngươi liền phụ trách hài lòng. Hắn phụ trách cho ngươi hài lòng. Nếu như hắn không có cho ngươi hài lòng, lập tức cho bá mẫu gọi điện thoại. Đến lúc đó ta mắng chết hắn. Trương Yến nói, được rồi, cứ dựa theo bá mẫu nói. Chơi một năm sáu ngày trở lại. Ồ, vậy cũng tốt, giờ phút này lại tiểu mông trong lòng hài lòng không chịu nổi rồi. Có thể nói tiếng nói bên trong nhưng mang theo một tia miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ. Chung quy muốn trong tương lai bà trước mặt phải giữ vững ở chính mình tốt hình tượng. Cúp điện thoại, lại tiểu mông đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái. Lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, khóe miệng không kìm lòng được hơi hơi dương lên. Hì hì, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Đêm, tĩnh lặng tới, Thẩm Nịnh đợi tại gian phòng của mình bên trong. Đang cùng chính mình các đồng đội chiến đấu hăng hái tại rắn độc thần điện. Kết quả tựu tại lúc này, trên đầu mang tai nghe đột nhiên bị người lấy xuống rồi. Sợ đến Thẩm Nịnh vội vàng chuyển qua đầu liếc nhìn tình huống. Phát hiện không biết lúc nào, mẹ vậy mà đứng phía sau mình. Tạm thời đừng đùa, mẹ có chuyện muốn với ngươi giảng. Trịnh Yến ngồi ở nhi tử bên người, một mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Thẩm Nịnh thờ ơ không động lòng, hai tay khống chế con chuột cùng bàn phím, thuận miệng nói, ngươi lại thúc con gái tiểu mông muốn đi Disney chơi đùa. Ngươi theo nàng cùng đi. Trịnh Yến nghiêm túc nói, thật tốt theo người ta chơi một năm sáu ngày trở lại. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đã sớm đoán được lại tiểu mông biết gọi điện thoại cho mình mẹ. Hơn nữa đi ra ngoài chơi thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Cho nên một chút cũng không có cảm giác được gì đó ngoài ý muốn. Không yên lòng đáp lại. Chờ Trịnh Yến sau khi rời khỏi đây. Trong căn phòng chỉ còn sót Thẩm Nịnh một người. Bỗng nhiên, đặt ở bên cạnh điện thoại di động reo. Truyền đến WeChat thanh âm nhắc nhở. Tiểu Mông, nhận được thông báo sao? Thấy nàng phát tới tin tức. Thẩm Nịnh bĩu môi, lặng lẽ cho nàng trở về cái tin tức. Thẩm Nịnh, ừ. Tiểu Mông, hì hì tương đương Tiểu Mông. Đúng rồi, nếu như lần này ngươi biểu hiện tốt mà nói, có lẽ ta sẽ cho ngươi một điểm kinh hỉ u. Thẩm Nịnh, gì đó kinh hỉ? Tiểu Mông, bảo mật, bất quá, ngươi nhất định sẽ thích. Thẩm Nịnh không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái gì gọi là ta thích kinh hỉ? Lúc này, trong đầu né qua một bức tranh, mơ hồ tròn kiều đỉnh mông, cao trong mây ngực nhi. Nhỏ dài trắng noãn chân. Sau đó, biểu diễn một chút độ khó siêu cao dang rộng chân. Ách, cái này hẳn kêu kinh hỉ chứ. PS, yêu cầu đuổi theo đọc. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.